Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2446. Chương 2446. Xoay người chạy. Hơn 150 tuổi, tu luyện tới thất trọng thiên cảnh giới, đương nhiên không thể nói là tầm thường. Rất nhiều người đến chết đều không có tu luyện tới thiên trùng cảnh, thậm chí thấp hơn cảnh giới đâu. Có thể đạt tới thánh khung cảnh, đều tuyệt đối coi là thiên tài. Nhưng là, thiên tài cũng chia rất nhiều loại, có thể phân chia thành rất nhiều đẳng cấp. Lớn nhất chính là tiềm lực cùng chiến lực vấn đề. Tại rất nhiều người trong mắt, có thể tu luyện tới thánh khung cảnh liền đã tuyệt đối là không tầm thường thiên tài. Chớ nói chi là thất trọng thiên, hơn nữa còn chỉ là hơn 100 năm mà thôi. Nhưng là, trước mắt vị này tà giáo võ giả, nếu như không phải là bởi vì huyết tế, tiềm lực của hắn cơ hồ đã nhanh muốn hao hết. Tại tiếp nhận huyết tế tu luyện trước đó, hắn là lục trọng thiên trung kỳ, đoán chừng coi như hao hết hắn cả đời, cuối cùng cũng không đạt được bát trọng thiên trình độ. Đây cũng là thiên tài, nhưng trong đỉnh tiêm còn kém xa lắm, mà lại một đường tu luyện ra. Hắn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, chỉ có thể nói so một bộ phận cùng cảnh giới yếu lược mạnh một số. Mà giống Bạch Vũ Triết, Thân Đồ Hạo Nguyệt, hoặc là Cửu Thiên Hách bực này người, bọn hắn một đường tu luyện ra, cũng có thể tiến hành khiêu chiến vượt cấp. Cái này có thể nói là chiến lược thể hiện. Rất nhiều võ giả trời sinh thích hợp chiến đấu, đây cũng là một loại rất khó được thiên tài. Nhưng cũng không phải là nhất định có thể tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, có thể có loại biểu hiện này, tuyệt đại số đều là tiềm lực biểu hiện, bởi vì bọn hắn tiềm lực còn không có hoàn toàn phát huy ra. Ở trên cảnh giới còn có thể không ngừng đề thăng. Đương nhiên, cái này cùng bọn hắn bình thường gặp gỡ, còn có tu luyện công pháp, tăng thêm binh khí vân vân đều là tương quan. Bạch Vũ Triết thật không cảm thấy trước mắt người này tuyệt sẽ không là cái gì ma thần cung ẩn tàng thiên tài. Hắc hắc, Bạch Vũ Triết, ngươi rất nhanh liền sẽ phát hiện, kỳ thật đầu óc không được người là ngươi. Kia tà giáo võ giả đối với Bạch Vũ Triết ngôn ngữ nói móc, thế mà cũng không để ý chút nào, lộ ra một tia quỷ dị tiểu âu, để sau đó trên thân bắt đầu xuất hiện từng sợi tinh hồng sắc khí lưu. Ngay sau đó, cả người hắn đều trở nên quỷ dị, sắc mặt vô cùng dữ tợn, khí tức đang không ngừng biến cường. Loại kia khiếp người cảm giác, giống như trước mắt căn bản không phải một người, mà là một cái lệ quỷ. Đang lúc Bạch Vũ Triết cảm thấy hắn muốn động thủ, chuẩn bị kỹ càng tốt thử một lần đối phương thủ đoạn này thời điểm, ngoại ý muốn phát sinh, người này đang tản ra chính mình kia mãnh liệt âm tà khí tức sau đó, thế mà xoay người chạy, căn bản cũng không có cùng Bạch Vũ Triết đánh một trận ý tứ. Mà lại, thân pháp của hắn cực nhanh, nhìn qua lơ lửng không cố định, hoàn toàn chính là một cái quỷ hồn. Bạch Vũ Triết thế là có chút sửng sốt, gia hỏa này là đến khôi hài sao? Hắn cũng là không có phòng bị, bởi vì đổi là ai, trước đó nghe được người này ngôn ngữ, đều sẽ cảm giác phải chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Mà Bạch Vũ Triết là muốn thử một lần đối phương huyết tế tu luyện chiến đấu chiêu thức, cũng coi là làm quen một chút đi, cho nên cũng không có chủ động xuất kích, mà là chờ đợi đối phương xuất thủ, lại không nghĩ rằng, thế mà chờ đến một kết quả như vậy sao? Bất quá Bạch Vũ Triết ngây người cũng không đủ là như vậy sự tình trong nháy mắt mà thôi. Tối đa cũng chỉ là 0.1 giây tả hữu. Hắn lập tức đuổi theo. Long Du Thiên Hạ thân pháp triển khai. Toàn lực truy kích. Một đạo thanh mang hiện lên. Tốc độ so với đối phương càng nhanh. Thậm chí hắn đều không cần thi triển Long Sĩ Đầu cùng Thần Long Phụ Thể. Thân là thiên cấp công pháp bên trong duy nhất một chiêu thân pháp, làm sao có thể kém? Nhưng mà, đối phương tại chạy trốn đồng thời,